Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, chương 114, Hổ Lang Chi Từ, nửa đêm 12 giờ, Lý Thiết Trụ sát Thanh Hoa thời điểm, Tùng Trúc Nhi cuối cùng không dám đi phía trước đóng góp. Đồ chơi này so với ngư hù dọa nhiều người, nàng nhìn xa xa Lý Thiết Trụ độ tiến triển, dù sao bắt 4 cân nhiều tiểu thanh con ếch. Công trình lượng cũng là không nhỏ. Đương nhiên không nhỏ. Lấy ra cũng có 2 cân đây. Bên kia, lão Tam chỉ đã mở ra bia. Vừa uống bên đợi Lý Thiết Trụ dâng lên món ngon. Tiểu Nhạc Nhạc cùng Bành Bành cũng đi theo uống bia. Ngược lại Tiết Mục Tổ tan việc. Nghĩ thế nào hưng phấn thế nào hưng phấn. Lý Thiết Trụ nhìn một cái tránh ở sau cửa Tùng Trúc Nhi. Cay chảo, có muốn tới hay không sát 2 cái? Tùng Trúc Nhi nhấc chân chạy. Không, có chân ta không dám. Ân, mẹ nha. Lúc này, Hà lão sư từ vẻ mặt bi phẫn đạo diễn nơi đó cầm lại một cái máy tính bảng. Phía trên là đến từ Tiết Mục Tổ, huyết lệ tố cáo Tùng Trúc Nhi hổ lang chi từ tập cầm. Cái kia dê cái gì phẩm loại? Nó không ăn ngon không? Cô gái làm sao có thể vựng huyết? Vậy còn không mỗi tháng đem mình hù chết. Hắn nói ngươi hội diễn hắn điện ảnh, bởi vì hắn đầu tròn, ngươi bề ngoài cũng thiếu chút nữa. Bác Điện Trung vai diễn quá sức, bên trên vai diễn còn có hy vọng. Trần Xích Xích cũng, oa, Thiết Trụ, thanh hoa ăn ngon đây. Trong ruộng lúa rất nhiều thanh hoa, đúng không? Ta cũng cảm thấy mập điểm dễ sinh nuôi. Ta đều hoạch định xong, chờ ta tốt nghiệp một cái liền kết hôn. 25 tuổi ôm oa oa, dạy hắn ca hát khiêu vũ vẽ một chút, ở trường học lại không người truy ta, rõ ràng từng cái sắc mị mị, hy vọng lên Bắc Điện có thể tốt một chút, thật sự không được, chọn cái vừa ý ta truy hắn cũng được, trước lừa gạt tới tay lại nói, vài người cười ngã trái ngã phải, nhất là bị nói, đầu tròn từ sơn tranh, nước mắt cũng biểu đi ra, Tùng Trúc Nhi vẻ mặt vô tội. Thế nào, có vấn đề gì không? Hà Linh giờ khóc giờ cười. Muội muội, ngươi tính cách thẳng thắn là chuyện tốt, nhưng ngươi vô cùng thẳng thắn chính là làm khó Tiết Mục Tổ. Tùng Trúc Nhi trở tay liền mở ra một lon bia, ta bất kể, thông báo phí không thể thiếu. Hà Linh, Hoàng Tam Thạch nhịn cười. Hỏi ai? Ta liền hiếu kỳ hỏi một câu a. Tại sao các ngươi cô gái đều thích Lý Thiết Trụ? Ta nữ nhi ít ỏi là Lý Thiết Trụ fan cứng. Bên trên kỳ hắn bị loại bỏ. Còn khóc thật lâu. Cái gì đó Triệu Lệ á. Lãnh Ba thật giống như cũng ủng hộ Lý Thiết Trụ. Tại sao vậy? Tùng Trúc Nhi nghẹo đầu. Người khác ta không biết. Ta lời nói. Lý Thiết Trụ lấy giúp người làm niềm vui nói chuyện lại thích nghe. Hay lại là ít có trò chuyện thiên thời có thể đuổi theo ta ý nghĩ nhân. Chúng ta trò chuyện đến. Này rất hiếm có. Ta Tùng Trúc Nhi luôn luôn suy nghĩ quỷ quyệt tính cách phiêu hốt. Lời nói cũng thường thường chọc người chỉ trích. Là một cái điển hình phi bình thường nữ sinh. Cũng xưng cái giếng sâu băng. Tam quan không thể nói chính. Nhưng tuyệt không phải cái loại này muốn nói yêu thương lại sợ bị. Chà, cuối cùng. Trúc Nhi lại bổ một đao. Ngược lại, ta cảm thấy cho hắn giống như bằng hữu. Dĩ nhiên, cũng có thể là các ngươi cũng quá già rồi. Cùng ta có đại câu. Tất cả nhân viên nội thương. Tùng Trúc Nhi uống một hớp bia. Nhìn về phía phòng bếp. Lý Thiết Trụ đang ở sau tiểu thanh con ếch. Không khỏi thở dài nói. À, bây giờ ta thấy Lý Thiết Trụ liền chảy nước miếng. Phốc, lão Tam chỉ tập thể cười bình phun. Bành Bành cùng Tiểu Nhạc Nhạc cười trộm. Quả nhiên, tất cả đều là hổ lang chi từ. Tiểu Nhạc Nhạc cưỡng ép giảng hòa. Trúc Nhi đây là khen Thiết Trụ tài nấu ăn của ca rất giỏi. Đúng không? Hì hục, Bành Bành, ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng. Tùng Trúc Nhi, dĩ nhiên, bất quá, các ngươi rất rõ ràng lại hiểu sai rồi nha. Cho nên, không thích với các ngươi đám này dầu mỡ lão nam nhân đồng thời đâu rồi. Hay lại là Thiết Trụ thuần túy. Lão Tam vẫn còn được. Bành Bành cùng Tiểu Nhạc Nhạc nổ. Chúng ta làm sao lại già rồi. Làm sao lại giàu mỡ. Trong phòng bếp. Lý Thiết Trụ hô to một tiếng. Cây chảo, bưng thức ăn. Tùng Trúc Nhi đi về phía phòng bếp. Là Na Cha A Na Cha. Nóng nóng nóng. Không muốn. Chờ một chút, chờ một chút. Bên kia năm người cười rút ra rút ra. Hai người này cũng là cực phẩm. Bệnh thần kinh đối bạch. Dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Một câu là Na Cha không phải cay chảo cũng nói vài chục lần đi. Lại có ý nói trò chuyện tới. Đối với tài nấu ăn mà nói. Lý Thiết Trụ tự nhận tài nấu ăn của tự mình tê cay tôm hùm nhỏ thứ ba. Nồi lẩu thứ hai. Xào tiểu thanh con ếch đệ nhất. Quả nhiên. Lý Thiết Trụ phao tiêu xào tiểu thanh con ếch. Lại lần nữa chinh phục mọi người. Lý Thiết Trụ cũng ăn không ít. Nhưng không uống rượu. Lần trước uống say cảm giác quá khó chịu. Tùng Trúc Nhi ăn hưng phấn rồi. Uống tam lon bia. Đáp Lý Thiết Trụ bả vai nói. Ta phát hiện ngươi thật tốt biết làm thức ăn đây. Nếu như ta 4 năm đại học không tìm được bạn trai lời nói. Ta gả cho ngươi như thế nào đây? Ngươi ngày ngày nấu cơm cho ta. Ta cho ngươi sinh con. Một đám người trong nháy mắt điên rồi. Phải chết a hai ngươi. Lý Thiết Trụ ổn định nói. Ngươi muốn tin tưởng chính mình. Coi như ra mắt không được. Còn có thể tìm bạn trăm năm chứ sao? Không phải vạn bất đắc dĩ. Không nên thương tổn bằng hữu. Như vậy không tốt. Tùng Trúc Nhi mắt say mê ly. Cũng vậy. Dung mạo ngươi cũng không dễ nhìn lắm. Hơi kém, được rồi, ta sẽ cố gắng. Lý Thiết Trụ, dung mạo ngươi tạm được. Cố gắng lên, bọn họ đều nói ta tuổi tác tiểu tiểu. Cũng quá giàu mỡ, con mắt của quần chúng là sáng như tuyết. Tùng Trúc Nhi ực một hớp bia. Không sợ, nhạc ca cũng có thể cưới bên trên nàng dâu. Thế bên trên không việc khó chỉ sợ hữu tâm nhân. Tiểu nhạc nhạc ngạnh hán mông quyền. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép chấm chấm. Ngày thứ hai, 9 điểm, Từ Sơn Tranh cùng Hoàng Tam Thạch hai vị giấc ngủ chất lượng kham yêu lão đồng chí. Đã tại dưới lầu bắt đầu uống trà. Lý Thiết Trụ mới rời giường. Hắn đi tới trong sân. Hướng về phía một cây cột thi triển một phen hổ hạc đôi hình. Hầu tử thâu đáo, lại đánh một bộ liền năm roi. Đơn giản nóng người sau phải đi nấu cơm. 10 phút sau, Tùng Trúc Nhi nhào nặn đến dưới ánh mắt đến. Đối cản đường cây cột đánh ra một bộ cương nhu hòa hợp vịnh xuân. Sau đó lãnh khóc cười một tiếng. Rửa mặt đi. Bàng quan hết thảy các thứ này Từ Sơn Tranh cùng Hoàng Tam Thạch bộ dạng sợ hãi kinh hãi. Đây là người chung phòng bệnh giữa độc ăn ý a. Hôm nay công việc vẫn bận rộn. Ăn xong điểm tâm, Lý Thiết Trụ đi ngày hôm qua mượn máy tuốt lúa đồng hương ra mượn xe lửa. Mang theo tiểu nhạc nhạc. Bành bành cùng đánh đấm giả bộ cay trên vốt sau núi bài hạt bắp. Bởi vì có lừa cùng Lý Thiết Trụ gia trí. 11:30 liền bài xong rồi. Buổi trưa làm cơm xào trứng. Hợp với tối hôm qua nồi lẩu cải chế mà thành bún cay. Một hồi phong phú bữa trưa kết thúc. Đến nên nói tạm biệt lúc. Gì đó. Thông báo phí ai kết coi một cái. Đạo diễn. Chưa ăn xong thức ăn. Có thể bỏ túi sao? Sơn cạnh tranh lão sư, ngài bên kia chụp diễn có ứng trước tiền không có? Bao ăn ở ba, Hoàng lão sư thật xin lỗi. Lần trước vô hạn khiêu chiến đoạt các ngươi đội, lần này lại đoạt ngươi làm đồ ăn công việc. Lần sau còn có, nấm phòng, loại này mù lăn lộn là có thể kiếm tiền tiết mục. Nhớ kêu ta nha, đúng rồi, ta cho ít ỏi lưu cái ký tên. Còn có cái kia lừa, các ngươi chờ lát nữa còn nhớ xuống. Không biết tại sao, Lý Thiết Trụ tha thiết dặn dò một phen, ôm thất vọng mất mát tổn thương cảm tình ngực rời đi. Này tất lại không phải ta nấm phòng a, loại cuộc sống này, so với làng giải trí ngươi lừa ta gạt thường ngày thoải mái hơn. Thật hoài niệm, tiết mục tổ tay lái Từ Sơn Tranh, nhạc nhạc, Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi đưa đến sân bay. Sau đó 4 người mỗi người bay tán loạn. Từ Sơn Tranh đi Giang Nam chuẩn bị mới điện ảnh. Nhạc nhạc hồi Đông Hải làm khách quý tham gia, Hoan Lạc Hỉ kịch nhân. Tùng Trúc Nhi trở về Kinh Đô. Lý Thiết Trụ sau đó rồi Điền Nam. Điền Nam nộ Giang bên bờ. Hồng Cơ Kim Thiên Sơn đi, hạng mục khởi điểm. Lý Thiết Trụ thật vất vả cạnh tranh đến danh ngạch này. Mặc dù Hàn Hồng lão sư để cho hắn nghỉ ngơi cho khỏe. Tùng Trúc Nhi nhân vật thẻ xuất hiện. Các vị đi điểm cái đáng khen đi. Đem trước mắt xếp hàng thứ ba thiết trụ làm tiếp. Ngoài ra, vừa mới đi cho ca khúc cùng bộ phận lời kịch hòa âm rồi. Sau này cũng sẽ tiếp tục. Cảm ơn đã ủng hộ. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.